Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1144, chương 1174, Sư Phụ. Lý Sất nhập ngũ doanh Lý Xuất Lai sau đó không lâu. Cao Hy Ninh liền vội vàng chạy tới gặp hắn, bởi vì Dư Cửu Linh không thấy. Ngày hôm qua hắn đi gặp qua ngươi sau đó đi trở về mình trong lều chạy ngủ một giấc cảm giác. Tỉnh liền sau đó đi ngay lửa đầu quân bên kia tìm ăn. Nói là đói bụng lắm. Ăn no trước khi đi còn sắp xếp 20 mấy bánh màn thầu. Cao Hy Ninh trên mặt đều là lo âu. Lộ ra thấy rõ. Dư Cửu Linh phải đi tìm Lý Tiên Sinh. Có lẽ ở Dư Cửu Linh trong lòng. Hắn là thật thật cầm Lý Tiên Sinh làm mình sư phụ. Đối hắn mà nói. Tìm được sư phụ là hắn trách nhiệm. Nếu như tìm được ngươi. Liền liều mạng người mang về. Nếu như tìm được chính là thi thể. Vậy thì liều mạng cầm thi thể mang về. Dư Cửu Linh trong lòng không có mình. Hắn trước nhất đạt được công nhận địa phương. Là Lý Sất bên người. Hôm nay ở Lý Sất trong quân. Dư Cửu Linh luôn cảm giác mình nhưng thật ra là cái không có chỗ gì dùng người. Lưu trong quân đội hắn vậy không giúp được gì. Mà Lý Tiên Sinh. Chính là cái thứ hai để cho Dư Cửu Linh cảm giác được mình đạt được công nhận người. Hoặc hứa sư phụ cái này hai chữ. Để cho Dư Cửu Linh nghĩ tới hắn ở chỉ uống rượu trưởng quỹ. Nghĩ tới mình thuở thiếu thời hậu liền qua đời phụ thân. Cho nên hắn đi. Nghĩa vô phản cố. Lý Sất vội vàng phái người đi mời Quy Nguyên Thuật tới. Để cho Quy Nguyên Thuật vô luận như thế nào đều phải cầm Dư Cửu Linh tìm được. Lý Sất đứng ở bờ sông, nặng nề khạc ra một hơi. Cái tên kia Cao Hy Ninh nói, cửu muội là cái ai đúng hắn tốt. Hắn liền xuất phát từ nội tâm đối với người cũng tốt tính tình. Hắn lo lắng Lý Tiên Sinh, hắn liền nhất định phải đi. Lý Sất ừ một tiếng, nhưng mà Lý Tiên Sinh không mang theo người bất kỳ. Chính là bởi vì Lý Tiên Sinh biết, ngoại trừ chính hắn ra. Lại không có ai có thể bảo đảm không ra ngoài dự liệu. Lý Tiên Sinh là muốn mình đi đối mặt. Liền đang nói điều này thời điểm. Có binh lính chạy tới nói. Bên ngoài đại doanh bên tới một người. Tự xưng họ Sở. Cầu gặp Ninh Vương Điện Hạ. Lý Sất bởi vì suy nghĩ Dư Cửu Linh chuyện. Ban đầu còn chưa phản ứng kịp. Sửng sốt chốc lát mới tỉnh ngộ. Nói mình họ Sở người. Chỉ có thể là Phương Chư Hầu Phương Tiên Sinh. Lý Sất và Cao Hy Ninh chạy tới đại doanh cửa đi nghênh đón. Liền gặp cả người áo vải Phương Tiên Sinh liền đứng ở đó chờ. Phương Tiên Sinh nhìn như đi đường mệt nhọc. Quần áo đều là bụi đất màu sắc. Nhìn như đoạn đường này chạy tới cũng rất vất vả. Nhưng mà Lý Sất lại không thể không làm ra thỉnh cầu. Hắn cầm Lý Tiên Sinh và Dư Cửu Linh chuyện nói một lần sau đó. Thỉnh cầu Phương Tiên Sinh đi tìm. Phương Tiên Sinh ngay sau đó đáp ứng. Cao Hy Ninh biết mình đừng nghĩ khuyên ở Lý Sất cầm Phương Tiên Sinh giữ ở bên người. Cho nên dứt khoát liền không khuyên. Nàng an bài Đình Úy quân người đi theo Phương Tiên Sinh lên đường. Dọc theo đường đi phải chiếu cố kỹ lưỡng Phương Tiên Sinh ăn uống cuộc sống thường ngày. Mới đến Ninh quân đại doanh. Chỉ kịp ăn phần cơm. Phương Tiên Sinh liền mang theo Đình Úy quân người rời đi. Lương Châu. Lý Tiên Sinh đã từng đến qua trang viện. Ở chỗ này, Lý Tiên Sinh và Tề Lỗ cùng nhau từng đánh chết một người trong đó. Lý Tiên Sinh còn tự tay cầm cỗ thi thể kia mai táng. Hắn lúc này liền đứng ở nơi này tòa đất trước mộ phần bên. Nhìn trước mộ phần một chồng cho tàn. Có thể nhìn ra, trước đây không lâu có người tới lễ truy điệu qua. Lý Tiên Sinh đoán, những người đó tới giữa cảm tình cũng không tệ. Cho nên không có gì bất ngờ xảy ra. Tổng sẽ có người tới xem. Chỉ cần có người tới. Có thể liền sẽ lưu lại dấu vết. Nhìn vậy trước mộ phần giấy xám Lý Tiên Sinh trầm mặc hồi lâu. Sau đó đem mình xách giỏ buông xuống. Từ giỏ bên trong lấy ra rượu và tiền vàng bạc. Ta không biết các ngươi tại sao phải tới. Nhưng mà Tề Lỗ có mấy lời. Đại khái là không có gạt ta chứ. Hắn nói chỉ có tầng dưới chót nhân tài càng sẽ không nhịn được cám dỗ. Cũng chỉ có bị lấn ép người. Mới biết càng ảo tưởng mình thăng quan tiến chức nhanh chóng. Lý Tiên Sinh ngồi chồm hổm xuống. Cầm tiền vàng bạc đốt. hắn mang theo hai bầu rượu, một bình giải xuống đất, một bình mình uống, nhìn tiền vàng bạc bốc cháy. Lý tiên sinh trong ánh mắt cũng giống là bị thắp sáng liền cái gì. Nhưng mà ánh sáng kia ra đều là hắn khổ sở. Tề Lỗ còn nói, có thể chính là bởi vì bị lấn ép qua, cho nên mới không ngừng ý dâm mình trở thành cường giả nên có nhiều thoải mái. Lời này, càng không có sai. Lý tiên sinh uống một hớp rượu, ngực bên trong giống như là có một đạo lưu hỏa đi qua. Rượu là rượu mạnh, tim là thương tâm, nếu như cho các ngươi một cái lựa chọn, các ngươi còn sẽ đến sao? Lý tiên sinh lầm bầm lầu bầu, biết, có người sau lưng nói chuyện, có thể Lý tiên sinh thật giống như cũng không có bị hù dọa. Hắn đứng ở vậy, thậm chí liền đầu cũng không có hôi. Bởi vì hắn nói câu kia nếu như cho các ngươi một cái lựa chọn, vốn cũng không phải là đối đất trong mộ thi hài nói. Trả lời Lý tiên sinh người là thánh sư, hắn ăn mặc một kiện trường bào, chậm rãi đi về phía Lý tiên sinh. Ngươi hỏi chúng ta biết hay không lại tới, vậy ngươi hỏi qua chính ngươi sao? Nếu như lại cho ngươi một lần cơ hội làm lựa chọn, ngươi sẽ đến không? Lý tiên sinh đứng dậy. Hắn nhìn về phía cái đó cầm mình giấu vào trong trường bào người đàn ông. Chán tới giữa có chút khinh miệt. Không cùng Lý tiên sinh nói chuyện. Thánh sư vừa đi vừa nói. Chính ngươi có nghĩ tới không? Tại sao là ngươi tới truy đuổi giết chúng ta? Không nghi ngờ chút nào. Ngươi nhất định là bởi vì có năng lực cho nên mới sẽ bị chọn chúng. Nhưng mà ngươi nhất định là có năng lực nhưng không địa vị cái đó. Hắn nhìn Lý tiên sinh ánh mắt, nói, ngươi ở thời đại này, coi như ngươi trốn đông núp tây còn sống, nhưng mà ngươi nơi cảm nhận được vui vẻ, là ngươi đã từng có thể cảm nhận được sao? Hắn hơi ngẫnh cảm, tự do, mới là cuối cùng theo đuổi. Lý tiên sinh cười, lúc đầu còn là một đám tự nhận là có tư tưởng ngươi. Dẫn đường như vậy đi, đối mặt Lý tiên sinh châm chọc. Thánh sư chút nào cũng không tức giận, mà là thương hại nhìn Lý tiên sinh. Hắn đối Lý tiên sinh nói, người đối tự do khát vọng không có hạn độ. Người biết, vô sỉ nhất tự do là cái gì không? Lý tiên sinh không trả lời, chỉ là nhìn như vậy hắn. Thánh sư tiếp tục nói, vô sỉ nhất tự do, chính là không có trắc sợi tự do, tiêu tiền tự do, hưởng thụ tự do, hành thiện tự do. Thậm chí vậy bao gồm giết người tự do ở bên trong làm ác tự do. Hắn nhìn Lý tiên sinh nói. Không cần đối với ta giảng đạo cái gì đạo lý lớn. Chính ta đều nói vô sỉ và không có trắc tuyến. Còn cần ngươi giảng đạo. Ta chỉ là ở nói cho ngươi. Như vậy tự do nghe để cho người cảm thấy phát rét. Nhưng mà rất mau, vui. Hắn giơ ngón tay lên hướng Lý tiên sinh. Ngươi ẩn núp bên trong. Nhưng cũng hưởng thụ vui vẻ. Không phải sao? Lý tiên sinh nói. Ngươi nói không sai. Giết người tự do cũng là tự do một loại. Cho nên ngươi nhất định có thể hiểu ta. Muốn tự do giết tâm ý của các ngươi. Thánh sư chỉ hướng tòa kia mộ phần. Ngươi đã ở giết. Lý tiên sinh nói. Còn chưa đủ tự do. Thánh sư không nói thêm gì nữa. Mà là xoay người rời đi. Hắn vừa đi vừa nói. Nếu như ngươi hiện tại xoay người rời đi, chúng ta ở tương lai rất dài trong một thời gian ngắn có thể tương đối tự do. Nếu như ngươi không muốn đi, như vậy, cơ hội ta đã cho qua ngươi. Coi như là ngươi cho hắn lập mộ phần. Vậy tới đây đốt giấy hồi báo. Lý tiên sinh không có bước, nhìn xem cách đó không xa có cái ghế. Hắn cái ghế kéo qua, ngồi ở trước mộ phần. Thánh sư quay đầu nhìn một cái. Lắc đầu thở dài nói, ngươi chọn sai, hắn tiếp tục đi về phía trước, bên ngoài viện bên, nhiều Ung Châu quân binh lính bắt đầu đi trong sân tràn vào. Hắn coi là đến Lý tiên sinh sẽ tới nơi này tìm đầu mối. Hắn đi tới cửa trang viên thời điểm bỗng nhiên dừng lại. Lần nữa quay đầu nhìn về phía Lý tiên sinh, người kia à, yên lặng ngồi ở trên ghế, uống rượu. Chờ đợi những cái kia Ung Châu quân xúm lại đi qua. Chờ một chút, thánh sư bỗng nhiên lúc này kêu một tiếng. Hắn xoay người sải bước đi trở lại Lý tiên sinh trước mặt. Nhìn Lý Tiên Sinh vậy, Trương Như cũ bình tĩnh mặt. Lúc đầu, ngươi là tới muốn chết. Lý Tiên Sinh không trả lời. Cầm một miếng cuối cùng uống hết rượu. Thánh sư trầm mặc rất lâu sau đó. Hắn khoát tay chặn lại. Lui ra, nguyên bổn đã hợp tới vây Ung Châu quân lui về phía sau đi ra ngoài. Giống như sóng biển nước xuống như nhau. Rất nhanh liền rời đi trang viện. Địa phương lớn như vậy chỉ còn lại hai người. Lộ vẻ được như vậy trống trải. Ta ở chỗ này ẩn giấu phục binh. Lấy ngươi thực lực không thể nào không có phát hiện. Mà ngươi cũng chưa đi. Cũng không có đối với ta ra tay. Thánh sư hỏi. Ngươi vì sao muốn chết? Lý Tiên Sinh nói. Ta chỉ là cố làm tư thái. Ngươi không nhìn ra. Thánh sư yên lặng. Hồi lâu sau hồi lâu. Thánh sư nhìn về phía Lý Tiên Sinh nói. Trở về dưỡng thương đi. Chờ ngươi sau khi thương thế lành. Đến Đông Hải bên kia tìm ta. Nơi đó có tòa Thái Sơn. Cực kỳ giống chúng ta Thái Sơn. Nói xong câu này nói sau đó. Thánh sư xoay người sải bước rời đi. Lý Tiên Sinh ngồi ở đó nhìn người kia hình bóng. Trầm mặc rất lâu sau đó. Sau đó hắn bỗng nhiên khóc. Ôm đầu khóc lóc. Cho tới bây giờ cũng chưa từng có tê tâm liệt phế khóc tỉ tê. Ngoài trang viện bên. Một mực đang do dự mình có phải hay không hẳn hối hận. Thánh sư nghe được tiếng khóc này. Không biết tại sao. Hắn đứng ở đó. Hai đạo nước mắt ra bây giờ trên mặt. Chỉ là im hơi lặng tiếng. Hắn quay đầu nhìn một cái bị buộc lại Dư Cửu Linh. Nhàn nhạt hỏi một tiếng. Ngươi là gì của hắn? Tại sao dám một thân một mình đuổi theo? Dư Cửu Linh chỉ là nhìn hắn. Trong mắt không có sợ hãi chút nào. Lúc đầu, hắn vậy không có thể làm được. Ở cõi đời này làm được không dấu vết. Thánh sư lầm bầm lầu bầu một câu sau khoát tay một cái. Thả hắn đi, một cái nhân vật nhỏ. Không đáng giá được ta giết. Người thủ hạ đem Dư Cửu Linh mở trói. Dư Cửu Linh xem cũng không có xem nhiều hắn một mắt. Trực tiếp chạy vào viện tử bên trong. Hắn một hơi chạy đến Lý Tiên Sinh trước người. Thấy ngồi ở đó Lý Tiên Sinh. Dư Cửu Linh một tiếng quỳ xuống ở Lý Tiên Sinh trước mặt. Sư phụ, ngươi sai rồi à? Lý Tiên Sinh nhìn người trước mặt. Hắn bỗng nhiên lúc này như vậy áy náy. Dư Cửu Linh cầm hắn coi là sư phụ. Thân như phụ thân như vậy sư phụ. Có thể hắn thật ra thì cũng không có đối Dư Cửu Linh có cảm tình bao sâu. Sư phụ, ngươi không nên như vậy. Nếu như ngươi cảm thấy còn sống quá cực khổ, vậy thì đi mà không phải là chết. Sư phụ, ta biết ngươi hiện tại không muốn nói chuyện. Nhưng mà ta phải nói. Mình chết đi cũng không phải là giải quyết vấn đề. Chỉ là không thấy được. Sư phụ, ngươi đây là lần thứ mấy muốn chỉ như vậy không thấy được cũng được đi. Lần đầu tiên đi, Dư Cửu Linh ngẩng đầu lên nhìn về phía Lý Tiên Sinh. Ở gặp phải đương gia bọn họ trước, ta từng có mấy chục lần, mấy trăm lần, ta muốn, không thấy được là tốt. Những chuyện khác, những người khác, mặc kệ nó ta từ nhắm mắt lại, ta từ sung sướng. Dư Cửu Linh trong mắt nước mắt đang đánh chuyển. Nhưng mà sư phụ, ta vĩnh viễn nhắm lại ánh mắt ta. Cho nên ta xem không thấy. Đã từng hại ta ác ma còn đang bật cười. Bọn họ vẫn còn nói. Đáng thương này trùng à. Cầm mình lỗ tai trận đứng lên trộm chuông. Còn cảm thấy sung sướng. Bởi vì những lời này. Lý Tiên Sinh ánh mắt bỗng nhiên thay đổi, hắn nhìn về phía Dư Cửu Linh. Yên lặng sau một lúc lâu nói. Người cũng là ta sư phụ. Hắn đứng dậy, đỡ dậy Dư Cửu Linh. Ngươi trở về đi thôi. Nói cho Lý Sắt, ta đi chỗ đó tòa Thái Sơn. Đi các người, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.